Hóa ra làm vệ sĩ cho cô Mộ là phải ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi suốt 24 giờ. Không được phép rời đi sao? Mộ Mãn Loan vội vàng bước tới chỗ ghế sofa, cô ta thận trọng đứng trước mặt anh ta. Tôi không phải có ý đấy, anh muốn đi bất cứ nơi nào cũng được nhưng mà. Có thể nói cho, tôi biết trước được không? Âu Dương Hải ngả người lên ghế, nheo mắt nhìn cô ta, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa. Đây có phải là yêu cầu của cô Mộ dành cho tôi với tư cách là một bà chủ? Không, có thể chứ, đương nhiên, cô là người đã thuê tôi, cho dù cô muốn cơ thể của tôi cũng sẽ không chút do dự dâng lên tặng cô. Sắc mặt của Mộ Mãn Loan bỗng trở nên trắng nhợt. Cơ thể sao? Cô ta đột nhiên nghĩ đến việc vô cùng có khả năng trước khi Âu Dương Hải cũng từng có thái độ như thế này khi làm vệ sĩ cho con gái nhà công tước. Nghĩ vậy, cô ta đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhức. Âu Dương Hải liếc mắt nhìn đồng hồ, đặt tệp tài liệu có thông tin về cuộc kiểm tra sức khỏe của Mộ Mãn Loan trong tay xuống, đứng lên. 8 giờ tối rồi, đã đến giờ tan làm của tôi. Ngày mai gặp lại nhé, công chúa nhỏ. Nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, Mộ Mãn Loan chỉ muốn lao lên rồi ôm lấy anh ta thật chặt. Thế nhưng cô ta cố gắng chịu đựng không làm vậy. Anh ấy nói ngày mai gặp lại có nghĩa là anh ấy sẽ tới gặp mình vào ngày mai, anh ấy chưa bao giờ lừa gạt mình. Khi Lệ Hữu Tuấn xuất hiện trước căn phòng số 1802 ở khách sạn Vọng Nguyệt, hầu hết các phóng viên tụ tập ở cửa khách sạn đều đã rời đi để đuổi theo Bạch Tuy. Chỉ còn sót lại 4-5 người ngồi chờ ở cửa. Gocchuyenaudio.com vừa nhìn thấy có người xuất hiện trước cửa phòng số 1802, máy ảnh trong tay đám người kia đã tức tốc chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể là ai, chỉ cần ra vào căn phòng số 1802 thì sẽ đều là đối tượng tình nghi. Cách chương.